Thần nông tiểu y tiên, chương 791, áp chỉnh quý cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, Lương Phi, ngươi, sóng điện đầu kia Lý Mạc Phàm, có muốn chửi mẹ xung động, bất quá hắn vừa định mắng ra miệng nhưng dừng lại. Chung quy hiện tại Lương Phi có trầm ngày qua chỗ dựa, chính mình như đắc tội bọn họ, vậy mình cục trường vị trí sẽ khó giữ được. Vì vậy Lý Mạc Phàm đè nén lửa giận trong lòng, một mực cung kính nói. Về phần chuyện này, ta còn phải hỏi một chút cuối kỳ chủ nhiệm. Bất quá điều này cũng tại không được Lý Mạc Phàm, chung quy quý cương quan chức muốn so với Lý Mạc Phàm cao một chút, cho nên hắn không dám làm chủ. Vậy cũng tốt, ta đây hiện tại liền cho Trầm chủ tịch gọi điện thoại, từ hắn tới chuyển cáo ngươi đi. Lương Phi cố ý gây khó khăn Lý Mạc Phàm, hắn phải thật tốt giáo huấn bọn họ một phen. Không đợi Lương Phi nói hết lời, sóng điện đầu kia Lý Mạc Phàm nghe được Trầm chủ tịch mấy chữ lúc, sợ đến không còn hình dáng, lập tức giành nói. Chuyện này, cũng không cần phiền toái Trầm chủ tịch, ta bây giờ liền cho cuối kỳ chủ nhiệm gọi điện thoại, chúng ta hôm nay nhất định sẽ đem bằng buôn bán đưa đi. Nói xong Lương Phi cúp điện thoại, không nghĩ tới hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chính mình đã từng vót đến nhọn cả đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp không có giải quyết chuyện, Trầm ngày qua một cú điện thoại liền giải quyết. Lương Phi trong nháy mắt cảm giác nhân mạch ta không muốn ngươi tính, muốn tại tỉnh thành phát triển, vẫn là phải cùng Trầm ngày qua giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần có hắn chỗ dựa, hết thảy đều có thể giải quyết. Lương Phi sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền thật sớm đi tới công ty rồi. Hắn muốn ở chỗ này chờ Lý Mạc Phàm cùng Quý Cương, không biết sau đó, bọn họ sẽ là dạng gì vẻ mặt tới đối mặt chính mình, đã từng cao cao tại thượng bọn họ, cũng sẽ có hôm nay. Lương Tổng, ngươi là nói chúng ta bằng buôn bán thông qua, đối với chúng ta trước một mực ở bận rộn, không có có tiến triển gì, tại sao trong một đêm chuyện này liền giải quyết? Ngay cả Lâm Càng cũng nghĩ không thông, hắn là cái người đàng hoàng, cũng có tài hoa, tại Tiên Hồ Sơn Trang có rất tốt phát triển tiền đồ, chỉ là lần này bằng buôn bán chuyện, xác thực khó ở hắn. Lương Phi đem chuyện này ngọn nguồn, toàn bộ nói cho Lâm Càng cười được không còn hình dáng. Xem ra đối phó những quan viên này chính là muốn dùng loại biện pháp này, vì vậy mấy người liền ở trong phòng làm việc chờ Quý Cương cùng Lý Mạc Phàm đến. Ân Uẩn, Gruen Thichcod, ne, tê quả nhiên tại buổi sáng 9 giờ chung thời điểm, Quý Cương cùng Lý Mạc Phàm tới, hai người mặt mày xám xịt đi tới phòng làm việc, đem bằng buôn bán đặt lên bàn. Lý Mạc Phàm đối với Lương Phi vẫn còn có chút cung cung kính kính. Dù sao cũng là xem ở Trầm chủ tịch mặt mũi, mà Quý Cương chính là toàn bộ hành trình thối khuôn mặt, mặc dù là đi cùng Lý Mạc Phàm cùng đi, nhưng hắn vẫn là 100 cái không vui. Lâm Càng trở nên hai vị lãnh đạo pha được rồi trà, thả ở bên cạnh họ, Quý Cương chính là thấp giọng mắng, trong miệng nói nhỏ. Mặc dù không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng Lương Phi biết rõ, hắn loại này cao cao tại thượng người, hôm nay tại Lương Phi trước mặt cúi đầu. Trong lòng đương nhiên không vui, hơn nữa Lương Phi lại vừa là bọn họ Kim gia cùng Quý gia cửu nhân. Bởi vì đối phó Lương Phi, hắn cũng mất đi một vị trợ thủ đắc lực Phùng Trường Phong, bởi vì Phùng Trường Phong chết, cho hắn chọc rất nhiều phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phùng Trường Phong người nhà bình thường đi kỳ ủy đại viện náo, còn đi cục cảnh sát náo, chuyện này đã sớm khiến hắn phiền muộn, hết thảy các thứ này đều là Lương Phi gây phiền toái. Đối mặt Lương Phi, hắn xác thực không cười nổi. Cảm tạ cuối kỳ chủ nhiệm, cảm tạ Lý cục trưởng nhị vị cực khổ. Lương Phi đem bằng buôn bán cầm trong tay, vui vẻ không ngậm miệng được, trong lòng hồi hộp. Lâm Càng nhận lấy bằng buôn bán, đang chuẩn bị đưa nó treo ở phòng làm việc trên tường, lại bị Lương ngăn cản. Lâm Càng, người ngay trước hai vị lãnh đạo mặt mà, cũng quá không hiểu chuyện rồi, ta nhưng là tìm đại sư tính qua. Đại sư nói qua muốn tìm đức cao vọng trọng nhân vật chính trị, giúp ta phủ lên bằng buôn bán, công ty chúng ta tài năng thuận buồm xuôi gió, ta là người nhưng là chưa bao giờ mê tín, nhưng hôm nay hai vị lãnh đạo đến để cho ta nghĩ tới rồi chuyện này, xem ra, ta hôm nay cũng hẳn mê tín một cái, không biết hai vị lãnh đạo cho không nể mặt mũi. Lương Phi cố ý gây khó khăn, Quý Cương sinh không thể yêu, hắn tức đến nổ phổi đứng lên, gõ cái bàn mắng to. Lương Phi, người không muốn cho thể diện mà không cần, lão tử hôm nay tới là cho đủ Trầm chủ tịch mặt mũi, cũng không phải là nhìn lên ngươi Lương Phi, Nếu như ngươi Lương Phi lại được voi đòi tiên, liền đừng trách ta không khách khí. Mà một bên Lý Mộ Phàm muốn so với Quý Cương biết nhiều chuyện hơn, hắn lập tức kéo Quý Cương, khuyên lơn. Cuối kỳ chủ nhiệm, không nên gấp gáp, có lời thật tốt nói. Được, nếu cuối kỳ chủ nhiệm không nể mặt mũi, ta đây cũng sẽ không gây khó khăn chủ nhiệm, chỉ là... Trầm chủ tịch bên kia sợ rằng không tốt giao phó đi, ta Trung Quý cứu Trầm chủ tịch con gái, cũng coi là Trầm chủ tịch nửa ân nhân, như Trầm chủ tịch hỏi tới ta tới, ta cũng không biết nên như thế nào rằng. Lương Phi hiện tại có Thẩm chủ nhiệm làm hậu thuẫn, hắn ai cũng không sợ, hắn rõ ràng Quý Cương cùng Lý Mặc Phàm, đều là Trầm chủ tịch thủ hạ, bọn họ không dám không nghe Trầm ngày qua mà nói. Mới vừa rồi hai người bọn họ, lúc đi vào sau bày biện một trương thối khuôn mặt. Lương Phi biết rõ, bọn họ trước khi tới Trầm chủ tịch nhất định đem bọn họ chửi mắng một trận. Có câu nói, quan lớn một cấp đẻ chết người, mà Trầm ngày qua Trầm chủ tịch, lại vừa là cái loại này chính trực nghiêm túc quan chức, mắng thuộc hạ tới không chút lưu tình, coi như Quý Cương cũng không chạy thoát hắn trách mắng, chung quy chuyện này, Quý Cương là chủ mưu. Lương Phi vừa nói, Quý Cương quả thực giận đến muốn hộc máu. Bất quá khi hắn nghe được Trầm chủ tịch ba chữ kia thời điểm, khí cũng từ từ tiêu mất. Bất kể như thế nào Trầm chủ tịch là hắn cấp trên, hắn không dám đắc tội. Hơn nữa Lương Phi cứu Trầm từ cơ chuyện, hắn cũng vừa mới vừa nghe nói. Hiện tại Trầm chủ tịch đối với Lương Phi cũng là khí rất nặng. Quý Cương không nói hai lời cầm lên trên bàn bằng buôn bán, giúp Lương Phi treo trên tường. Treo xong sau đó, Quý Cương hổn hển nói, như vậy cũng có thể đi. Lương Phi lộ ra một mặt cười đều, phồng lên trường nói. Cuối kỳ chủ nhiệm không hổ là làm lãnh đạo, làm lên chuyện tới chính là nhanh nhẹn, bất quá. Ta xem chỉ là có chút lệch, lại hướng bên trái chuyển chuyển. Quý Cương chính là cầm lấy bằng buôn bán, hướng bên trái rời một chút. Lương Phi lại lắc đầu đạo, không đúng, vẫn là hướng bên phải chuyển một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó. Quý Cương lại đi bên phải rời một chút, nhiều lần chắc trở đi xuống. Quý Cương đã không có kiên nhẫn, Lương Phi lúc này mới bỏ qua. Trước mắt hết thảy để cho Lâm Càng nhìn ở trong mắt, hắn là an phận thủ thường người, chưa bao giờ dám dẫn đến giống như Quý Cương lớn như vậy lãnh đạo. Mới vừa rồi hắn thật lòng là Lương Phi lau mồ hôi một cái. Quý Cương trong lòng tức giận không gì sánh được, chính mình sống nhiều năm như vậy, hôm nay lại bị Lương Phi tiểu tử này đùa bỡn xoay quanh. Chuyện này nếu là truyền đi, chính mình khuôn mặt không biết nên để vào đâu. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, chính mình sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đem Lương Phi tiểu tử này hại chết. Hiện tại Lương Phi mặc dù có Trầm chủ tịch che chở, nhưng hắn không có khả năng một mực tiêu dao đi xuống. Sớm muộn cũng có một ngày, Lương Phi sẽ bại ở trong tay mình. Quý Cương không chỉ có phải báo hôm nay làm nhục thù, còn muốn là Kim Diệp báo thù. Quý Cương tin tưởng ngày này sẽ không quá xa. Cách chương.